Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, Hỏa Tinh. Còn có Nhất Linh Cửu Lục ngươi cái này ánh mắt lại là chuyện gì xảy ra? Lời này ngươi dám cùng đệ đệ ngươi nói sao? Ân, Tiểu Dược nhất định là ủng hộ tỷ phu. Không tin ngươi đi cáo trạng thử chút. Đều nói, ta mua vật này. Đương nhiên là vì nhượng ngươi vui vẻ. Về phần có hay không nghĩ tới nhượng các ngươi bản thân bò lên trên ta ổ chan. Khục khục, này chỉ có thể nói người nguyện mắc câu. Bất quá nha, các ngươi nhất định muốn tin tưởng. Đi theo ca, sẽ không lỗ. Giờ phút này đám người biểu tình là bó tay. Nói đến cùng, Vương Bân cũng liền là có này tâm tư liền đối. Lúc này, phòng đấu giá đèn sáng ảm đạm xuống tới. Đám người đều là đầu óc mơ hồ. Không biết đây rốt cuộc là cái gì tình huống. Khục khục, mọi người yên lặng. Xin đừng nên nghi hoặc. Loại này xáo lộ. Hắc hắc, mọi người hiểu. Cơ bản đều có đồ tốt xuất hiện. Phòng Hắc Quý cười nhẹ nhàng. Mọi người vừa nghe này nói. Trong mắt thẳng sáng lên. Lộ ra hiếu kỳ cùng khát vọng thần sắc. Một cái tỷ nữ bưng lấy một cái phấn chiếc hộp màu đỏ đi tới. Tại phòng Hắc Quý ra hiệu một cái. Từ từ mở ra tới. Trong phút chốc, đã trở nên đen kịt băng lãnh phòng đấu giá lần nữa trở nên ánh sáng vô cùng. Từng đợt nóng bỏng khí lãng từ trên đài nhào tới dưới đài đám người trên thân. Tức khắc lệnh đám người mồ hôi rơi như mưa. Hô to con mẹ nó. Này tỷ nữ tranh thủ thời gian đem cái hộp đặt ở trên đất. Đây là trước đó thương lượng tốt. Nếu không dùng tỷ nữ tu vi. Đứng ở vật này trước mặt. Liền tính là hồng phấn giai nhân. Cũng đến biến thành thịt kho tàu. Ân, mặc dù đều là thơm ngào ngạt. Vật này, cũng không cần ta giới thiệu đi. Bởi vì rời vật kia gần. Phòng Hắc Quý đầu đầy mồ hôi như mưa rơi. Nhưng hắn lại là một mặt vui sướng. Vật này là Kim Ba Lâu đại trưởng quỹ Kim Tâm Nghi lấy ra đâm vỗ vật phẩm. Nguyên bản đối. Đúng, đâm vỗ vật phẩm còn rất có ý kiến hắn. Lúc ấy trên mặt trực tiếp nở hoa. Hiện tại cũng là. Mọi người cẩn thận nhìn xem. Lóa mắt không? Mọi người cẩn thận cảm thụ. Lửa nóng không? Cô lỗ. Đám người cùng cảm thấy cổ họng phát khô. Mặt khác là bị cái này sóng nhiệt thiêu đốt. Mặt khác là đối. Đúng. Vật này thật sâu khát vọng. Hỏa chủng. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa chủng? Chỉ ít cũng là tư cấp trở lên hỏa chủng đi. Lập tức có người hô ra tới. Nhưng lập tức, có người nói năng phản đối. Hỏa chủng cái lông. Các ngươi này đều là cái gì ánh mắt? Đều mắt bị mù đúng không? Đây là hỏa tinh. So với hỏa chủng còn muốn cao hơn một cái cấp độ đồ vật. Mặc dù cho dù là cửu cấp hỏa chủng. Ở cái này trước mặt cũng chỉ có cúi đầu xưng thần phần. Một nói kinh khởi ngàn cơn sóng. Mọi người đều không thể tin nhìn xem trên đài vật kia. Mắt sáng như đuốc, giống như là muốn đem vật kia cho nhìn thấu. Cái gì? Vật kia lại là hỏa tinh. Những thứ này làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Thiên, cần có bao nhiêu mạnh thực lực mới có thể đem vật này hấp thu? Ngoặc kép, đám người không kinh hãi. Trong lúc khiếp sợ còn mang theo vui sướng. Hiển nhiên cũng đã đem vật này xem như đồ mình. Nhân tính tham lam, tại cái này một khắc biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Vương Bân đứng thẳng người, đứng ở đó trong suốt trước vách tường. Trước đó cũng chỉ có Khuyển Nguyệt Lôi Nguyên lúc xuất hiện. Hắn mới có như vậy thất thố. Phía trước vài ngày, hắn đã luyện hóa này từ cấp thú hỏa địch hoa chi viêm. Có thể nói hắn hiện tại thể nội liền tồn tại hỏa chủng ý chí. Giờ khắc này ở thấy được hỏa tinh thời điểm, thân thể hắn cũng xuất hiện từng đợt phản ứng mãnh liệt. Tựa hồ là bản thân thể nội hỏa chủng thấy được vương giả. Muốn hướng vương giả quỳ phục, nho nhỏ hỏa tinh, cũng dám để cho ta sinh ra loại này cảm xúc. Nhìn ca không đem ngươi thu. Vương Bân trong lòng nghĩ như vậy. Quay đầu nhìn về phía Kim Thiên Lộc. Hỏi, vật này chắc hẳn cũng vô cùng chân quý. Lai lịch có thể báo cho. Kim Thiên biết gì nói nấy ngôn vô bất tẫn. Nói, chân chính lai lịch ta không biết. Nhưng, Đây là cô ta lấy ra đâm vỗ vật phẩm. Chắc hẳn cũng là người khác xin nhờ. Nếu không ta Kim Ba Lâu căn bản cầm không ra loại này vật chân quý. Thực không dám giấu giếm. Lần trước cho ngươi cái kia địch hoa chi viêm. Thế nhưng là ta Kim Ba Lâu số lượng không nhiều chân bảo. Ai? Bởi vì chuyện này. Đáng thương ta ba huynh đệ. Ăn một mông sợi đằng. Bây giờ còn tại đâu đây? Vương Bân. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cho nên ngươi là muốn trách ta lạc. Vương Bân một mặt bó tay. Lúc này nói ra. Ca cũng không cái gì đồ tốt. Đừng đánh ca chủ ý. Ách. Chấm ngoặc kép. Kim Thiên Lộc buồn bực một hồi. Thầm nói Vương Bân thực sự là mềm không được cứng không xong. Càng không phải cái ăn thiệt thòi chủ. Chợt vui vẻ ra mặt. Nói. Bân ca nếu như muốn biết vật này lai lịch. Không bằng ta giới thiệu cô ta cùng ngươi gặp trên một mặt. Đến lúc đó có thể hỏi ra bao nhiêu. Vậy liền bằng ngài bản sự. Đương nhiên, ta là tuyệt đối tin tưởng ngài mị lực. Nga không, thực lực. Đám người ánh mắt nhìn xem Kim Thiên Lộc. Trong lời nói ý tứ giống như đáng được cân nhắc a. Có cổ quái. Trên đài, phòng hắc quý thấy được đám người này khát vọng ánh mắt. Tức khắc trong lòng cười ngây ngô. Vật này nếu có thể thành công vỗ ra. Này hắn còn không được phát giàu. Lại tăng thêm tu luyện công pháp cho phép. Lần này tất nhiên thu hoạch to lớn. Đã biết hỏa tinh những thứ này. Vậy ta cũng liền không giải thích. Đối với có ít người hắn là chân bảo. Mà đối với có ít người. Hắn là gân gà. Có nhu cầu người tự nhiên sẽ đấu giá. Không cần cầu người tự nhiên không có hành động. Đám người gật gật đầu. Đều đồng ý phòng hắc quý lời này. Do đó, bọn họ đều gọi ồn ào. Nhanh một chút bắt đầu đi. Đi, bây giờ liền bắt đầu. Phòng hắc quý mặc dù lão, trước đó cũng đã từng cự tuyệt đâm vỗ vật phẩm. Nhưng lại không phải là cái gì lão đồ cổ. Chủ trì đấu giá hội cũng không phải là một mực dựa theo này một thành bất biến xáo lộ. Có nhiều thứ, ngay cả giải thích một chút liền không muốn. Ngược lại cùng người khác một dạng, vội vã không nhịn nổi, suy nghĩ nhanh một chút đi đồ vật bán đấu giá ra. Vật này giá quy định là 3.000 linh thạch, đồng thời mỗi lần tăng giá đều không ít hơn 100 linh thạch. Hoa, lời này mới nói ra, đám người cầm cũng mau mất, tất cả nóng bỏng khát vọng, đều tại trong phút chốc bị một chậu vô tình nước lạnh tạt diệt. Tê cay sát vách. So với trước đó đồ vật cũng đắt hơn. Thảo, mắc như vậy đồ vật, người nào mua nổi, một điểm thành ý đều không có. Ai nói không có người mua nổi. Đám người đủ soát soát nhìn về phía Vương Bân gian phòng. Trong lòng ngũ giác hỗn tạp, cảm giác khó chịu, hâm mộ a, nếu là bọn họ có thể có nhiều tiền như vậy, thật là nhiều tốt. Phòng hắc quý an ủi đám người, nói: Mọi người chớ nóng vội. Ta nơi này còn có một cái tin tức tốt. Tiền mang theo không đủ người trước tiên có thể nghe nghe. Cái này hỏa tinh chủ nhân cũng đã nói. Đầu tiên là lấy vật đổi vật. Nếu như không có thích hợp đồ vật trao đổi. Lại đem hỏa tinh tiến hành đấu giá. Lấy vật đổi vật. Đám người ánh mắt lần nữa tỏa sáng xuất ra thần thái. Muốn nói linh thạch bọn họ không có. Muốn nói đổi đồ vật. Không chừng trên thân thì có thích hợp đây. Cơ hội tới. Vậy xin hỏi phòng lão tiên sinh. Cái này hỏa tinh rốt cuộc muốn đổi thứ gì? Phòng hắc quý vuốt vuốt hoa dâm dâu ria. Cười nói. Hỏa tinh chủ nhân ý tứ là. Đồ trao đổi nhất định phải là liệu thương thánh vật. Mà còn nhất định phải là địa giai thượng phẩm trở lên liệu thương vật. Đương nhiên. Cụ thể cái gì có thể hay không trao đổi. Còn như thế nào nghe theo chủ nhân kia ý tứ? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.